Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1103, đại quyết chiến. Giết. Trong vũ trụ chiến đấu một hồi kịch liệt. Trận này nghiêng về một bên chiến đấu, bởi vì nhân số phát hiện làm cho người ta cảm thấy ảo giác, tựa hồ còn có hồi hộp. Nhưng mà, ở đám này đời mới tiên tri hộ vệ trong tay, toàn bộ không đỡ nổi một đòn. Nhưng vây công bên dưới, ở bên ngoài xem ra dị thường kịch liệt. Trọng thương, vẫn là trọng thương, bởi Trần Mặc dưới làm bọn họ lưu thủ. Vì lẽ đó trên sân cũng không có chiến binh tử vong. Trọng thương gãy tay gãy chân, thậm chí chỉ còn nửa người có. Nhưng bởi cao cấp sinh mệnh ngoan cường sinh mệnh lực, thêm vào thần cấp văn minh chữa bệnh kỹ thuật, chỉ cần đem trọng thương chiến binh đưa đến an dưỡng khoang, không bao lâu nữa thương thế của bọn họ liền có thể khôi phục. Trường thương ở tay, Khổ Nghiêu dường như hãm trận tướng quân, chiến giáp ở trong hàng ngũ xông khắp trái phải, không một người có thể cùng với đối thủ một hiệp. Cái thân ảnh này ở trong vũ trụ như là đánh đâu thắng đó chiến thần. Tách tách tách, một tiếng cảnh báo truyền đến, sau đó truyền ra một tên thần vệ báo cáo âm thanh. Đối phương có lượng tử ẩn thân chiến giáp, đang đến gần vương, một tiểu tổ chú ý, chịu đến, phi thuyền cách đó không xa chiến đấu cũng bạo phát, bị phát hiện thích khách chiến giáp sư, ở thần vệ trong tay không hề có chút sức chống đỡ. 10 phút, trong vũ trụ động tĩnh yên tĩnh, trôi nổi các loại trọng thương chiến binh, thu đội. Khổ Nghiêu đem trường thương trong tay vừa thu lại, nhanh chóng hướng về phi thuyền trở lại, lưu cái kế tiếp tàn tạ vũ trụ chiến trường. Chiến đấu, xuất phát, chiến đấu, nương theo phi thuyền lần lượt xuất phát, ở sau lưng đều lưu cái kế tiếp tràn đầy người bệnh vũ trụ chiến trường. Trần Mặc đều không có làm hành trình điều chỉnh, bọn họ phi thuyền, từ khởi hành tới nay, là một đường thẳng, không có làm bất kỳ đổi đường. Phảng phất ở nói cho tham dự thử thách chiến bộ, bọn họ muốn một đường đánh tới tiên tri tinh. Từ đầu tới cuối, thần vệ biểu hiện đều nghiêm nghị. Ở trong lòng bọn họ có tín ngưỡng, thần vương là sẽ không thất bại. Bọn họ Khổ tộc, chính là từ bị những chủng tộc khác nô dịch bên trong bị thần vương cứu ra. Thần vương hành trình, chính là bọn họ Khổ tộc hành trình. Năng lực thần vương mở ra tinh vực, là bọn họ cao nhất quang vinh. Vì loại này quang vinh, bọn họ có thể liều lĩnh, bọn họ có thể phá hủy tất cả ngăn cản ở thần vương phía trước thế lực. Như vậy có thể hay không tiêu hao quá to lớn? Thủy Linh liếc nhìn vừa chiến đấu kết thúc thần vệ, lo lắng nói, nàng biết, sử dụng siêu năng đối với sinh mạng thể tinh thần tiêu hao rất lớn. Như thế sinh mệnh dùng qua mấy lần sẽ cảm giác tâm thần uể oải. Như thần vệ như thế nhiều lần sử dụng, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có chuyện gì, này điểm cường độ bọn họ có thể ứng phó. Trần Mặc nói rằng, chiến đấu đối với thần vệ tới nói, có chút tiêu hao, nhưng tiêu hao không lớn. Huống hồ trên đường còn có nghỉ ngơi, căn bản không cần lo lắng bọn họ tiêu hao vấn đề. Trải qua thời gian dài như vậy, thần vệ cũng giống như người không liên quan như thế. Loại này chiến đấu cường độ không sánh được bọn họ huấn luyện cường độ. Phải biết, thần vệ huấn luyện cường độ ở hành quân kiến trong chiến bộ vẫn là mạnh nhất. Bọn họ hiện tại thậm chí không cần vận dụng siêu năng phá hủy vũ khí nóng cùng chiến hạm. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng bọn họ tiêu hao vấn đề. Bọn họ còn có chuyên cung thực phẩm đến giảm bớt tinh thần uể oải. Không cần lo lắng tác dụng phụ. Bọn họ đội ngũ này dường như không gì không xuyên thủng mũi khoan, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản ở mặt trước. Vạn người quy mô, đối mặt trăm vạn quy mô chiến bộ đều không có vẻ sợ hãi. Còn có thể như cắt dưa chém món ăn giống như kết thúc chiến đấu. Chiến đấu kết thúc, đều sẽ không có bất kỳ dừng lại. Nơi bọn họ cần đến chỉ có một cái. Tiên tri tinh, biển vô tận tứ tượng hải chủ cùng thập đại hải tinh áp lực đặc biệt lớn. Đời mới tiên tri hộ vệ không chút nào nói lý sức chiến đấu, hầu như bẻ cành khô. Hiện tại bọn họ không nghĩ ra quá tốt ứng đối phương thức. Trận này thử thách là không thể sử dụng vũ khí nóng. Điều kiện như thế này hạn chế dưới có mạnh mẽ siêu năng chiến binh, hầu như là không thể chiến thắng. Nhưng đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Chỉ có thành công ngăn cản đời mới tiên tri lên ngôi, bọn họ mới có cơ hội cạnh tranh mới tiên tri vị trí. Nắm lấy đời mới tiên tri, lấy bị lão tiên tri quan tâm đến, chứng minh năng lực của chính mình, bọn họ kế thừa tiên tri vị trí cơ hội thì càng lớn. Vốn tưởng rằng lần này bọn họ có thể ung dung bắt cái kia không rõ lai lịch tiên tri. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiên tri chi lộ an bài từ từ xuất hiện biến hóa. Những kia đảm nhiệm thử thách quan chiến bộ, chính đang hướng về đời mới tiên tri đi tới tiên tri tinh tuyến đường lên dựa vào. Dự định toàn lực ngăn cản, trong thời gian ngắn, triệu tập lượng lớn chiến bộ đi tới đời mới tiên tri vị trí tuyến đường lên. Song phương binh lực cách xa đến hầu như không có bất ngờ. Tứ tượng hải chủ cùng thập đại tướng tinh, còn có mấy đại chiến bộ tham dự thử thách tướng tinh, chuẩn bị mạnh mẽ đem đời mới tiên tri đội ngũ kéo đổ. Sử dụng nhân số ưu thế, đem đời mới tiên tri hộ vệ tiêu hao chết. Ngoại giới đều cho rằng, đời mới tiên tri không có ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ tránh ra phong mang. Ở cái khác phòng thủ vị trống vắng tình huống, rất dễ dàng liền có thể đến gần tiên tri tinh. Nhường ngoại giới bất ngờ chính là, đời mới tiên tri cũng không có dự định làm như thế, mà là tốc độ không giảm, vẫn như cũ trực tiếp đi tới tiên tri tinh. Đi chính là đông đảo chiến binh hội tụ tuyến đường chiến đấu. Đi tới đời mới tiên tri cái kia một vạn tên hộ vệ, phảng phất không biết uể oải máy móc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, làm 15 ngày sau khi đi qua, để cho ngoại giới vẫn là đạo kia đánh đâu thắng đó bóng lưng. Ngoài ra, chính là khủng bố, đời mới tiên tri trong tay thực lực, mạnh đến mức độ khiến người ta kinh khủng. Đánh giáp lá cả bên dưới, không có đội ngũ có thể ở này một vạn tên hộ vệ trong tay sống quá nửa giờ. 300 vạn chiến binh ở cái kia một vạn tên hộ vệ trước mặt, như từng khối đậu hũ, một đòn vừa hội, không còn sức đánh trả chút nào. Ở biển vô tận trong lịch sử, xưa nay chưa từng xuất hiện như thế kiêu hãn tiên tri. Đồng dạng, điên cuồng chiến đấu kịch liệt, kích phát biển vô tận vô số năm coi thường mạng sống bản thân mệnh huyết tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, dĩ vãng tiên tri đều quá mức ôn hòa, cái gì đều không tranh, không đủ thô bạo, bọn họ cần một cái hung hăng lãnh tụ, đặc biệt là ở vũ trụ thời kỳ chiến tranh. Này một hồi tiên tri chi lộ thử thách, là biển vô tận trong lịch sử chưa bao giờ có, chưa từng có một đời tiên tri có thể làm được trình độ như thế này. Bất luận thất bại hay là thành công, lần này tiên tri lữ trình đều đem ghi vào biển vô tận sử sách. Sinh mệnh gen truyền thừa, trời sinh sùng bái cường giả, mặc dù khoa học kỹ thuật vô hạn phát đạt siêu năng thời đại, vẫn như cũ như vậy. Vì lẽ đó mạnh mẽ chiến giáp sư mới sẽ như vậy được kính ngưỡng. Thông qua lần này tiên tri chi lộ thử thách trực tiếp, đời mới tiên tri ở biển vô tận bên trong hy vọng chính đang tích lũy. Từ bắt đầu không cho là có thể thông qua thử thách, đến hiện tại kính ngưỡng, vẻn vẹn nửa tháng, đặc biệt là ở biển vô tận quân đội bên trong, đông đảo tướng tinh đối với đời mới tiên tri bắt đầu tiếp thu. Quân đội là nhất có huyết tính địa phương, cũng là nhất tôn trọng cường giả địa phương. Đời mới tiên tri bày ra hung hăng bá đạo tư thái. Mặc dù là thân kinh bách chiến tướng tinh, cũng không khỏi không phục khí. Hiện tại, toàn bộ biển vô tận đều đang các loại. Chỉ cần đời mới tiên tri thành công ở lên ngôi nhật đến tiên tri tinh, hắn liền có thể bị tín phục. Không ít biển vô tận con dân tin tưởng, đời mới tiên tri có thể đem biển vô tận mang tới một cái khác độ cao. Rất nhanh, một tin tức truyền tới. Tây tượng hải chủ cùng cửu đại hải tinh liên danh phát sinh tin tức. Nhường hết thảy tham dự thử thách chiến bộ điều động, hướng về tiên tri tinh ngoại vi hội tụ. Đại quyết chiến là ở chỗ đó bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.